Chương 440, khai phủ. Chương 440, khai phủ. Độ kiếp Ngọc Độc Tú nhìn Diệu Ngọc, sau đó gật gật đầu, mượn bảo độ kiếp thật cũng không sao, chỉ cần tại khai phủ chi hậu, sư muội chọn ra một lương thần cấp nhật, vi huynh liền có thể trợ giúp sư muội độ kiếp. Diệu Ngọc đang muốn nói chút cảm tạ lời nói, lại nghe được ngoài cửa truyền đến Hồn Thiên Yêu Vương thanh âm, "Động chủ, lương thần cấp nhật đã đến, đều đại tông môn tu sĩ đều chờ ở bên ngoài, phải chăng mở ra động phủ, mời đều đại tông môn tu sĩ tiến vào." Ngọc Độc Tú quay đầu, có từng chuẩn bị tốt. Vu Cắt Lao Đạo đã đem hết thảy đều chuẩn bị tốt, toàn bộ khai phủ vật tư toàn bộ đúng chỗ. Hồn Thiên Yêu Vương ở phía ngoài nói. Ngọc Độc Tú gật gật đầu, hiện giờ 48 năm, khoảng cách 49 năm còn thiếu một chút thời gian, việc này không nổi, lại kéo một kéo, bổn tọa tự quy hoạch. Hồn Thiên Yêu Vương tối lui, Ngọc Độc Tú nhìn Diệu Ngọc, "Diệu Ngọc sư muội trước hết tại ta đây Bích Du Động Thiên ở lại, như có yêu cầu gì, cứ việc nói, tuyệt đối đừng khách khí, vi huynh phải chuẩn bị khai phủ việc, không thể lâu bồi, mong rằng sư muội thứ tội." "Không sao, sư huynh tự tiện chính là." Diệu Ngọc nhẹ nhàng mỉm cười. Ngọc Độc Tú đứng dậy đi ra đại điện, đi vào luyện chế bảo vật phòng ở, nhìn như trước cháy hừng hực tam vị chân hỏa, kỳ môn độn giáp nhẹ nhàng thôi diễn, vẫn cần một thời gian ngắn, mới có thể 49 năm viên mãn, vẫn cần tính tốt thời gian, không thể xuất hiện biến cố. Lại qua mấy tháng, Bích Du Động Thiên ngoại đứng đầy đều đường tu sĩ, tụ tập tại hết thể hoặc đàm thiên luận đạo, hoặc chen vào nói đánh thí. Một ngày này, đã thấy trên 9 tầng trời 360 khỏa viễn cổ tinh thần cùng nhau tản ra ra vô lượng quang huy phóng mà xuống, Bích Du Động Thiên lập tức vặn mèo, kia quần sáng hiện ra tại trước mắt mọi người, một cái khổng lồ vòng xoáy xoay chậm chậm, cuối cùng vòng xoáy bình tĩnh lại, đã thấy một cái hoành trải ra 10 dặm môn hộ xuất hiện ở trước mắt mọi người. Hồn Thiên Yêu Vương khí thế phô thiên cái địa hướng quanh thân thổi quét mà đi, vang dội tiếng nói truyền khắp toàn trường, dâng tặng Bích Du Động Thiên động chủ chi mệnh. Lương thần cát nhật đã đến, xin mời chư vị ở xa tới tân khách và ở Bích Du Động Thiên. Hồn Thiên Yêu Vương không ít năm đó thông qua tông môn tiền bối kính tượng hình chiếu chứng kiến Bắc Câu Lô Châu chàng đại chiến kia tu sĩ thấy tới cửa tiếp khách tu sĩ chi hầu, nhất thời cả kinh, người này chính là tuyệt thế ngon nhân, có tuyệt đối không thể tức giận hắn, nếu không một cái không như ý đem nhân nuốt làm sao bây giờ. Nhìn thấy Hồn Thiên Yêu Vương đứng sửng ở cửa lớn, đều đại tông môn tu sĩ lúc này đều lên trần chờ chi tâm, hình như kia quần sáng sau khi Bích Du Động Thiên là yêu tộc tổ kiến đầm rồng hang hổ lệnh nhân sợ. Như vậy đi xuống cũng không phải là biện pháp, đám tu sĩ trong lòng sở dĩ lên cố kỵ chi tâm, hay là bởi vì đây Bích Du Động Thiên trường kỳ bị yêu tộc chiếm cứ, chính là yêu tộc một cái căn cứ địa, cứ việc trước mọi người xuyên thấu qua kính tượng quan sát Ngọc Độc Tú đại chiến Hồn Thiên Yêu Vương hình ảnh. Nhưng ai biết đây trong vòng mấy chục năm có chưa tư nở dê xuất hiện biến cố gì, hoặc là nói yêu tộc lại lần nữa nắm trong tay Bích Du Động Thiên. Muốn đem mọi người lừa gạt trong đó, dẫn quân vào cuộc. Hay là Thái Bình đạo tu sĩ nhìn thấy không ổn, trước đó đến chúc mừng Bích Tú Phong tu sĩ nhẹ nhàng mỉm cười, thản nhiên cất bước đi lên quang đường. Thái Bình đạo Bích Tú Phong tiến đến bái kiến Bích Du Động Thiên động chủ, cố ý đưa lên hạ lễ một phần. Nhìn thấy Bích Tú Phong tu sĩ chuyển động, còn lại mấy nhà ngọn núi tu sĩ theo sát phía sau. Thái Bình đạo Cẩm Tú Phong chúc mừng Bích Du Động chủ khai phủ, cố ý đưa lên hạ lễ, dự chúc động chủ thọ giữ thiên tề, tiên phúc vĩnh hưởng. Thái Bình đạo Đại Đức Phong chúc mừng Bích Du Động chủ khai phủ, cố ý đưa lên lễ mọn, cầu chúc Bích Du Động chủ thọ giữ thiên tề, tiên phúc vĩnh hưởng. Thái Bình đạo Nhật Nguyệt Phong chúc mừng Bích Du Động chủ khai phủ, cố ý đưa lên hạ lễ một phần. Không bao lâu, Thái Bình đạo Chín Đại Sơn Phong tu sĩ lục tục tiến vào Bích Du Động Thiên, nhận chính là này một ít so với kia Chín Đại Sơn Phong hơi thứ tu sĩ. Thái Nguyên đạo chúc mừng Bích Du Động chủ khai phủ, cầu chúc đạo hữu tiên phúc vĩnh hưởng, thọ giữ thiên tề. Thái Tố đạo chúc mừng Bích Du Động chủ khai phủ, cầu chúc đạo hữu tiên phúc vĩnh hưởng, thọ giữ thiên tề. Thái Dịch đạo chúc mừng Bích Du Động chủ khai phủ, cầu chúc đạo hữu tiên phúc vĩnh hưởng, thọ giữ thiên tề. Thái Thủy đạo chúc mừng Bích Du Động chủ khai phủ, cầu chúc đạo hữu tiên phúc vĩnh hưởng, thọ giữ thiên tề. Không bao lâu, cửu đại vô thượng tông môn đều có đại biểu tiến đến đưa lên hạ lễ, một vừa bước vào Bích Du Động Thiên ôi chào. Cửu đại tông môn chi hậu là phần đông nhất lưu tông môn, nhị lưu tông môn, tam lưu tông môn, cùng với một ít đều đại vô thượng tông môn chi nhánh. Nói thí dụ như Thái Bình đạo nội chia làm chín đại sơn phong, vô số nu y nho giống như vậy, đều ra nhánh núi muốn cùng Bích Du Động Thiên giao hảo, muốn cùng Ngọc Độc Tú cái này trẻ tuổi đệ nhất nhân giao hảo, đều từng người phái ra đại biểu, cùng tông môn cũng không giống nhau. Phóng tầm mắt nhìn, lần này tiến đến tu sĩ không thua mấy chục vạn, các đại thế lực đều có đại biểu, này nhân tộc Cửu Châu thế lực quá nhiều. Húng chi các đại thế lực bên trong cũng có đường bộ dị tâm người, thế lực bên trong tiểu thế lực đoàn thể nhỏ một mình đưa tới hạ lễ, lấy đó kính trọng. Cũng may Bích Du Động Thiên những người khác ít, chính là yêu thú nhiều, đủ loại mang yêu thú đầu tiểu yêu sen kẽ tại lui tới giữa các tu sĩ, đưa lên dưa và trái cây quà tặng, trật tự gọn gàng ngăn nắp, không mảy may loạn. Đám tu sĩ vừa tiến vào Bích Du động thiên, cũng có chút sợ ngây người, phóng tầm mắt nhìn, tất cả đều là đông nghìn nghịt phóng lên cao yêu khí, đây yêu khí ở trong hư không tung hoành tràn ngập không biết phàm mấy, hữu nhược hàng xa số lượng. Nơi này chính là yêu thú quốc độ, cũng không biết kia Bích Du động thiên động chủ như thế nào hàng phục nhiều như vậy yêu thú. Một cái thế lực đại biểu nhìn kia đếm không hết yêu khí quang trụ, thẳng trà sát Cao Giang Tử, cảm giác được Cao Giang Tử hữu chút lạnh cả người. Đây Bích Du động chủ khó lường a, nhiều như vậy yêu thú đều có thể hàng phục, thần công rộng rãi, pháp lực vô biên, chính là so với kia lớp người già tu sĩ cũng không kém mảy may một cái tu sĩ sờ sờ trồng dâu. Đâu chỉ là không yếu, ngươi chưa thấy Bích Du động chủ đại chiến hồn thiên yêu vương cái đó một màn, quả thực là bất tỉnh bầu trời tối đen nhật, nhật nguyệt vô quang a. Một cái tu sĩ ở một bên nói tiếp. Diệu tú bị người xưng là nhất chi độc tú, há có thể đơn giản, không có bản lĩnh thật sự, Thái Bình Đạo cũng sẽ không cho cùng nhất chi độc tú danh hào. Một cái lao tu sĩ nói. Di, Cao Thông sư đệ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Thái Nguyên Đạo tiến đến chúc mừng người nhìn thấy đang tại đón khách Cao Thông, lập tức kinh hô, ngươi không phải đã chết rồi sao, hiện giờ sống thế nào đã tới? Cao Thông nghe vậy quay đầu, nhìn bản thân đồng môn, lộ ra từng tia cười khổ, ai nói ta chết, Bích Du động chủ thần thông quang đại, ta hiện giờ đã quy phủ cùng động chủ dưới trướng, chờ lần này mở động phủ chi hậu, ta liền phản hồi Thái Nguyên Đạo báo cáo sư tôn. Tu sĩ kia nhìn Cao Thông, sắc mặt không ngờ, Cao Thông sư đệ, ngươi cùng ta nói, có phải hay không kia Diệu Tú mạnh mẽ đưa ngươi câu thúc ở chỗ này, coi như là Diệu Tú thần thông pháp lực cao tới đâu, cũng không thể như vậy làm nhục ta Thái Nguyên Đạo đệ tử. Cao Thông cười khổ, nhớ tới Ngọc Độc Tú kia huyền ảo khó lường thủ đoạn, đối kia đồng môn nói, ngươi thiết đừng nghĩ nhiều, ta là thật cam tâm tình nguyện lưu ở chỗ này, đây Bích Du động thiên nội ngoại vật tư phong phú, đối với tu luyện càng có tăng, so với kia tông môn tốt lắm không biết bao nhiêu lần, huống chi Diệu Tú thần thông quảng đại, pháp bảo đếm không hết. Bần đạo ngày sau như nghĩ tại tu hành chi lộ có điều tăng, còn muốn dựa vào đây Diệu Tú mới được. Kia đồng môn nghe vậy gật gật đầu, trên mặt cũng là khó coi, ngươi một cái Thái Nguyên Đạo đệ tử, lại chạy đến Thái Bình Đạo nơi này chờ đợi sai xử, làm cho ta Thái Nguyên Đạo thể diện vu chỗ nào. Chuyện này ngươi tự mình cùng sư tôn cùng tông môn giải thích đi. Trước đó đến ăn mừng người nhìn Cao Thông liếc mắt, xoay người rời đi. Nhìn rời đi đồng môn, Cao Thông cười khổ, nếu là có khả năng, ai lại nguyện ý câu nệ vu một ngẫu nơi. Nhưng là lời kế tiếp không có nói ra, Cao Thông xoay người đi gọi tới tân, mỗi người đều có chính mình sự đau khổ, đều có trách nhiệm của chính mình sứ mệnh, tự do đó là cường giả độc quyền. Giờ lành đã đến, cho mời Bích Du động thiên động chủ hàng lâm vu cắt một thân đạo bào, khuôn mặt ác liệt đứng ở Bích Du động thiên đại điện trung tâm, nhìn vui chơi giải trí chúng tân khách, cao giọng tiếng động lớn một tiếng. Cung thỉnh động chủ đến, chúng ta bái kiến động chủ. Vô số tiểu yêu đều ngã xuống đất tề hô, thanh thế kinh người. Cũng không biết là Tôn Xích chủ ý hay là Vu Cắt chủ ý, như vậy thanh thế, quả nhiên là làm người ta lấy làm lạ. Bích Du động thiên nội vô số yêu thú tề hô, tiếng vang chấn thiên, trên 9 tầng trời tầng mây đều trong nháy mắt bị đánh tan, chúng khách đều lấy làm lạ thất sắc, có người chén rượu đều trong nháy mắt kinh rơi vào địa. Luyện Bảo đại điện, nhìn kia chấn động cửu thiên tề hô, Ngọc Độc Tú gượng cười, có phải hay không quá khoa trương? Chưa xong còn tiếp.